Chương 427, Giang con Lý Nạ nhìn qua đám người khó có thể tin biểu lộ, nàng đã sớm có thể đoán được là cái dạng này, dù sao lúc trước nàng chính mình cũng cảm thấy khó có thể tin. Đương nhiên là thật, ta có thể làm chứng. Cát Đờ Dìn dùng một lát mái tóc dài màu xanh lam, lạnh nhạt nói, ta bây giờ đã dùng rất nhiều ngày. Cái này các quý tộc nghẹn lời, không ai đi nói chất vấn lời nói. Công tước chi nữ chính là tốt nhất uy tín bảo hộ, nếu như nói lời nói dối, Cát Đờ Dìn hôm nay qua đi, thanh danh liền hoàn toàn thối. Các vị, ta lời còn chưa nói hết. Lý Nạ cảm kích mong mắt Cát Đờ Dìn, mới quay đầu hướng mọi người nói, nước hoa có 5 cấp bậc, trong tay của ta nước hoa là rẻ nhất cấp bậc. Đương nhiên, Cát Đờ Dìn dùng nước hoa là tốt nhất đệ nhất, 12 mai kim tệ một bình nước hoa. Bảo đảm chất lượng kỳ một năm. Nguyên lai là dạng này, thế là cấp bậc thấp nhất nước hoa. Các quý tộc bừng tỉnh đại ngộ, có thế cái này cấp bậc thấp nhất nước hoa, liền đã so tứ vương tử bán nước hoa muốn tốt, có thế đám người lại sẽ không nói ra, không phải nhường tứ vương tử ghi hận bên trên, vậy liền phiền phước. Lại có 5 cái cấp bậc, lì nạ tiểu thư nước hoa, cũng nhiều đi. Cao cấp nhất nước hoa, thế mà muốn 12 mai kim tệ, bảo đảm chất lượng kỳ là một năm lời nói, vậy liền hoàn toàn đáng giá. Đúng vậy à, loại kém nhất nước hoa, đều có thể bảo đảm chất lượng 100 ngày đi. Cái này giá trị rất nhiều quý tộc tán thường nói, so sánh tứ vương tử nước hoa, cái này căn bản là siêu tốt nước hoa. Rất nhiều người đều ngao ngoe muốn động, muốn mua sắm mấy bình nước hoa, tốt đóng đi trên thân mùi vị khác thường. Mùa hè đều rất ít tắm rửa quý tộc, chớ nói chi là mùa đông, mấy tháng xuống tới, trên thân vị đạo phi thường khó ngửi, hiện tại nhu cầu cấp bách một bình nước hoa áp chế mùi vị khác thường. Lý Nạ tiểu thư, cái khác N nước hoa, muốn bao nhiêu kim tệ có quý tộc hỏi. Đệ nhất cấp là 12 mai kim tệ, thứ hai cấp là 6 mai kim tệ, thứ ba cấp là 4 cái kim tệ. Cùng thư tư cấp cái này một cái kim tệ cùng cuối cùng 10 mai ngân tệ thứ 5 cấp bậc. Lý Nạ chậm rãi nói, về phần trí tôn kia bình nước hoa, nàng cảm thấy tạm thời còn không cần lấy ra. Lý Nạ tiểu thư, mỗi cái cấp bậc nước hoa khác nhau ở chỗ nào có quý tộc nghi ngờ nói. Hương khí dày có trình độ khác nhau, cấp độ càng cao hương khí càng thơm. Lý Nạ nói khẽ, nàng mở ra đệ nhất cấp bậc hộp gỗ. Từ bên trong xuất ra một cái trắng loan gốm sứ bình, rút ra vốn nhét về sau, dày đặc hương khí dày đặc mà ra, mọi người tại đây chỉ nghe đến hương khí, căn bản không đến cái khác cái gì khí vị. Cái này mua, tuyệt đối phải mua lại. Mua mua mua, liền mua đệ nhất cấp bậc. Các quý tộc điên cuồng, đều cởi xuống túi tiền đi hô hào muốn mua nước hoa, phảng phất không cần tiền. Cái này khiến Lý Nạ nụ cười trên mặt khuyết trường một phần. Các vị khách nhân, xin rời bước quầy hàng mua sắm hàng hóa. Lý Nạ na ngoắc nhường hắn đem cái bàn đẩy ra, mang theo Cát Đờ Dìn đi đến một đạp đạp quý tộc. Các thương nhân bước nhanh chạy hướng quầy hàng, nhao nhao la to, liền cùng địa cầu bên kia bác gái đi ngoại quốc cửa hàng tạo hóa. Mau mau, đệ nhất cấp bậc cái này nước hoa, ta muốn 3 bình. Thứ hai cấp bậc muốn 10 bình, cá hộp 20 bình, dưa xanh đồ hộp 20 bình, nước hoa thứ ba cấp bậc muốn 5 bình. Khúc Hà đại khúc tiểu, cho ta cầm 14 bình, vải bố muốn 10 thớt, khăn tay cho ta một xe ngựa cùng loại dạng này tiếng la không ngừng vang lên. Rất nhiều liền giá tiền đều chưa có trở về, sợ khoan nói một câu, liền sẽ bị người khác cướp sạch đồng dạng. 3 giờ sau, cũng chính là giữa trưa thời điểm. Cửa hàng bên trong hàng hóa bị quét sạch sành sanh, chỉ lưu đổ đầy mấy cái dương tiền. Cái này hoàn toàn vượt quá Lý Nạ ngoài ý liệu, nàng ngơ ngác nhìn qua một mảnh hỗn độn cửa hàng, cùng mệt mỏi co quắp bọn tiểu nhị, khẽ nhếch lấy miệng không biết nói cái gì. Lý Nạ, tốt, tất cả hàng hóa đều bán sạch. Cát Đờ Dìn hưng phấn hô, nàng liền biết tiêu các hạ hàng hóa sẽ phi thường được hoan nghênh. Cái này Lý Nạ thở dài. Bất đắc dĩ nói xong cũng không tốt. Lúc này mới ngày đầu tiên, cửa hàng liền đem chuẩn bị hàng hóa đều bán sạch, đối về sau phát triển khẳng định là không tốt, mặc dù nàng còn có một số tồn kho, nhưng chỉ sợ cũng kiên trì không mấy ngày a. Nàng sợ sẽ nhất là có người cầm nàng hàng hóa đi đầu cơ trục lợi, đây mới là nhường nàng lo lắng, mà lại ảnh hưởng QNZ không thế nào tốt. Đạp đạp đạp, lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó một tiếng nham hiểm giọng nam vang lên, xem ra, Lý Nạ tiểu thư sinh ý rất không tệ. A Lý Nạ quay đầu trông đi qua, con mắt màu xanh ngưng lại, trầm giọng nói, Tứ Vương Tử Điện Hạ. Nàng không nghĩ tới Tứ Vương Tử thế mà tự thân đến cửa, lần này nàng minh bạch, sự tình không phải đơn giản liền có thể giải quyết. Tứ Vương Tử Điện Hạ, làm sao ngươi tới cắt đờ gìn như mày, trước mắt cái này mập lùn, cười mị mị bộ dáng, nhường nàng rất là không thích, nhìn thấy sau lưng dẹt xì liền hoàn toàn minh bạch. Ta đây không phải nghe nói có nước hoa xuất hiện sao, hiếu kỳ lì hệ nở đến nhìn xem. Tứ Vương Tử meo meo mắt nhìn chung quanh, bình tĩnh nói, thật giống như ta tới chậm một bước á, nước hoa đều bán sạch. Vâng, đã bán hết. Cắt đờ gìn tiến lên một bước, đem Lý Nạ ngăn ở phía sau, cái này Tứ Vương Tử rõ ràng chính là kẻ đến không thiện. Ừm. Tứ Vương Tử gật gật đầu, chuyển liếc mắt cắt đờ gìn, đáy mắt hiện lên một tia ấm lãnh, công tước giống như có chu tờ duy trì Vương Tử ý tứ. Nhường tâm tình của hắn không thế nào thoải mái, ngay tiếp theo cắt đờ gìn cu nở dê không có lấy trước như vậy thích. Lý Nạ tiểu thư, có thể hay không đem nước hoa người chế tác giao ra? Tứ Vương Tử âm lánh mặt nhìn qua Lý Nạ, lạnh lùng nói, ta nghiên cứu ra được mới nước hoa phương pháp luyện chế, không nghĩ tới ra phản đồ, thế mà đem mới nước hoa phương pháp luyện chế trộm đi. Cái gì? Cắt đờ gìn trừng lớn con mắt màu vàng óng, khó mà đưa uy tín và tiếng tăm lấy Tứ Vương Tử, vô sỉ như vậy lời nói cũng nói đạt được tới. Lý Nạ theo hé miệng, sự tình vượt qua nàng ngoài tưởng tượng, Tứ Vương Tử phảng phất không biết xấu hổ. Ngay tại Tứ Vương Tử chuẩn bị tiến thêm một bước đi bức bách Lý Nạ thời điểm, ngoài cửa truyền đến nhu hòa giọng nữ, Tứ Vương Huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tứ Vương Tử đem muốn no y truy hệ nờ nghẹn trở về, trên mặt phủ lên dối trá tiếu dung. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, cười yếu ớt đạo, không nghĩ tới lũ xì tiểu muội cũng tới, ngươi cũng tới mua nước hoa sao? Đúng vậy à, ta thuận tiện đến xem Lý Nạ cửa hàng thế nào. Lũ xì công chúa trên mặt mang nhu hòa thiếu dung, lẳng lặng nhìn qua Tứ Vương Tử. Nàng là đến cho Lý Nạ lại thành, trên thực tế, nàng đã sớm nhường di ho an ở chú ý Tứ Vương Tử, ngày hôm qua Lý Nạ cho nàng một bình nước hoa về sau. Liền minh bạch hôm nay sẽ xảy ra chuyện. Thật đáng tiếc, nước hoa ban sạch, ta liền đi trước. Tứ Vương Tử lạnh lùng liếc liếc mắt Lý Nạ, biết hôm nay không có cách nào động thủ. Hắn khi đi ngang qua lũ sỉ công chúa bên người lúc, vứt xuống một câu, có một số việc, vẫn là thiếu nhúng tay một điểm. Đây là Tứ Vương Huynh cho người khuyên bảo. Có lẽ đi. Lũ sỉ công chúa khẽ cười nói, đưa tay đè lại bên cạnh gì ho an ở. Chỉ cần phụ vương vẫn còn, liền không ai dám đối nàng động thủ.